Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Không tốt manh mối. Một trận xảy ra bất ngờ tao ngộ chiến tại cùng ngày trời chiều giáng lâm sau rốt cục hạ màn kết thúc. Tràn ngập mùi máu tươi mới tinh doanh địa bên trong. Người bị trọng thương nhóm bị chỉnh tề an trí trong lều vải. Mà một chút vết thương nhẹ binh sĩ thì vội vàng đun nước nấu cơm. Hay là cùng các đồng bạn hưng phấn thảo luận lấy trước đây không lâu bị tập kích sự kiện. Cứ việc tao ngộ tập kích, nhưng toàn bộ trong doanh địa không khí lại phi thường lửa nóng. Có thể hoạt động đám người từng cái sắc mặt nhẹ nhõm. Một chút cũng nhìn không ra người đi đường này vừa mới giảm quân số 1/3. Làm một đường đi theo tại trong đội ngũ một viên. Reni biết được vì sao lại có loại tình huống này phát sinh không đủ 300 người đội ngũ đối kháng. Gần ngàn địch nhân, kết quả lại là địch nhân không thể không bị buộc rút lui. Loại tình huống này, cho dù phe mình giảm quân số rất nhiều, nhưng cũng đủ để khiến trong lòng người phấn chấn. Những cái kia thái giám nhân số lại nhiều lại có thể thế nào? Còn không phải trơ mắt nhìn xem chúng ta rời đi. Sớm nghe nói Ansalit rất mạnh. Hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Ansalit đương nhiên mạnh, nhưng Renly đại nhân càng mạnh. Đúng vậy a, nếu như không có đại nhân. Chấm ngoặc kép, hai cái ôm củi đi ngang qua doanh trướng Westerlin binh sĩ hưng phấn tiếng đàm luận âm trước đây. Không lâu chiến sự. Vội vàng cho thương binh băng bó bôi thuốc. Reni nghe tiếng sau động tác hơi chậm. Biểu lộ nhịn không được có chút hoảng hốt. Bị tập kích sau đó phát sinh sự tình phảng phất còn tại trước mắt. Cái kia trên đường đi giống như là cái bình sắt đầu ra hỏa tại địch nhân hiện thân sau trước tiên. Liền đem nàng ôm lấy bảo hộ tại trước người. Đồng thời không chút do dự triển khai phá vây. Số lượng địch nhân rất nhiều. Reni còn tưởng rằng tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến. Kết quả mơ mơ màng màng ở giữa. Thật đúng là để bọn hắn cho thuận lợi phá vây ra ngoài. Đồng thời còn bắt đến chỉ huy mai phục quân đội người cầm đầu kia. Lại sau đó tự nhiên là một phen bức bách. Muốn nói đối mặt những địch nhân khác. Coi như bắt đến dẫn đầu đoán chừng cũng sẽ không tạo thành quyết định gì tính thành công. Nhưng Ansalit loại này từ nhỏ bị cắt xén đặc thù binh chủng lại lấy vô điều kiện nghe theo đầu. Lĩnh mệnh lệnh mà nghe tiếng. Cái này cũng dẫn đến bị bắt địch nhân thủ lĩnh mới mở miệng. Những binh lính kia liền không có mảy may chần chờ thu hồi vũ khí. Toàn bộ quá trình phi thường hung hiểm. Nhưng lại lộ ra là như vậy thông thuận. Vị kia thần thần bí bí ra hỏa từ phát hiện địch nhân đến tù binh nơi tay. Ở giữa động tác không có mảy may chần chờ, phảng phất cũng sớm đã diễn luyện trăm ngàn lần, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Hắn là thế nào phát hiện địch nhân thủ lĩnh ẩn tàng vị trí? Hoặc là nói, hắn đến cùng có bao nhiêu bản sự còn không có bạo lộ ra? Reni đối với cái này tràn ngập tò mò, nguyên bản chỉ coi Renly là một cái thần thần bí bí người thi pháp. Lại không muốn hắn lại còn là một cái lợi hại như thế kỵ sĩ. Xử lý xong thương binh đi ra doanh trướng lúc, Reni trong đầu còn nghĩ lấy chuyện này. Đồng thời ẩn ẩn có loại dị dạng cảm giác. Chưa vứt bỏ ngựa chạy vào trong rừng trước đó, nàng bị ôm phá vây. Cái kia cứng rắn dày đặc kim loại khôi giáp nấc nàng đau thắt lưng. Mang tới lại là một loại đặc biệt cảm giác an toàn. Trong thoáng chốc, trong đầu không ngừng hiện ra từng đoạn quen thuộc mà xa lạ một đoạn ký ức. Bão cát bờ sông, trong biển thuyền cô độc, hòn đảo trong rừng, ngươi làm sao rồi? Không thoải mái sao? Một đạo ôn hòa thanh âm đầy truyền cảm đánh gãy nữ hài suy nghĩ. Nàng mang theo mờ mịt, dương mắt nhìn lại. Tấm kia tuổi trẻ mà tuấn tiếu khuôn mặt để nội tâm của nàng cảm thụ phi thường phức tạp. Không giải thích được oán hận, nhưng càng nhiều hơn là cẩn thận đáy nổi lên cảm giác vui sướng. chỉ là như cũ ký ức không trọn vẹn để nàng rất khó lý giải loại này vui sướng là vì cái gì xuất hiện. Thậm chí cả tâm tư có chút hoảng hốt, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Thanh âm tiếp tục hỏi thăm, nhưng là cái kia cỗ ôn hòa kinh lại biến mất không thấy gì nữa. Không, không có gì, Reni bận bịu trả lời. Sau đó hốt hoảng xoay người chạy, kết quả không thấy rõ phương hướng. Đụng một tiếng đâm vào doanh địa biên giới một viên thẳng tắp màu nâu đậm lính gác cây trên cành cây. A nha một tiếng, nữ hài ngồi xổm trên mặt đất đưa tay che đau nhức cái mũi. Nhe răng nhếch miệng, nhịn không được ứa ra nước mắt, người thật giống như chưa tỉnh ngủ. Mang theo ý cười thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Quay đầu nhìn lại, một trương trắng noãn khăn tay bị đưa tới. Do dự chỉ chốc lát, Reni nhận lấy che bắt đầu lỗ mũi chảy máu. Bên cạnh vị này tựa hồ lần thứ nhất như thế, ôn nhu. Khăn tay bên trên đặc biệt mùi để nàng ẩn ẩn có chút tim đập rộn lên cảm giác. Nhưng sau đó nghĩ đến người này đã từng đủ loại lời khó nghe lời nói. Nàng nhưng lại cắn răng đè xuống đáy lòng một loại nào đó rung động. Giả bộ vô sự mờ mờ hỏi thăm. Hỏi ra cái gì sao? Không phải kết quả gì tốt. Runley trả lời. Hắn có vẻ hơi không quan tâm. Nếu không không có khả năng phát hiện trước người nữ hài cảm xúc dị thường. Nhưng lúc này suy nghĩ lại bị một ít sự tình sở chiếm cứ. Trên thế giới này chỉ sợ không có người nào tại thẩm vấn phương diện so ra mà vượt hắn. Cũng bởi vậy, tại thoát khỏi những Ansalit đó binh sĩ về sau, trận này tao ngộ chiến tiền căn hậu quả Runley hiểu rõ cái rõ ràng. Cái kia dẫn đầu biết được sự tình không nhiều, tựa hồ cho rằng đây là bọn hắn đơn thuần trả thù cử động của mình. Nhưng cẩn thận suy tư, lại có rất nhiều không hợp lý nơi. Nói ví dụ, những người kia đến cùng là như thế nào xác nhận mình cùng cựu Nhật Chi Môn có quan hệ. Muốn nói đã từng hỗn loạn ấn ký vẫn tồn tại thời điểm. Bị phát hiện điểm ấy còn nói còn nghe được. Dù sao liên quan đến thần linh, lải nhải dù ai cũng không cách nào khẳng định hết thảy. Nhưng dưới mắt hỗn loạn ấn ký đều đã biến mất. Địch nhân làm sao còn có thể tìm tới cửa. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn là như thế nào sớm biết được mình tiến lên lộ tuyến. Tiến về nót một chuyện vốn là không có mấy người biết. Địch nhân cũng không phải người địa phương. Không có cái gì tin tức con đường. Bình thường đến nói căn bản không có khả năng dò xét đến điểm ấy. Là bởi vì King Landing có người mật báo. Nghĩ đến cái này, Runley sắc mặt có chút âm tình bất định. Nếu quả thật chính là như vậy. Như vậy cái suy đoán này phía sau cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Bất mãn thanh âm truyền đến. Đánh gãy Runley suy nghĩ. Hắn dương mắt xem xét. Trước mắt vị này cái kia tiểu xảo cái mũi đã đình chỉ chảy máu. Bây giờ đang lườm cặp kia đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình. Nhiều lần vốn là như vậy. Ngươi làm sao động một chút lại ngẩn người? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Runley khoát tay trả lời. Đồng thời dùng chuyển thân đi ra che giấu trên mặt vẻ lúng túng. Rõ ràng là tại không nhìn người khác. Sau lưng nữ hài theo đuổi không bỏ. Tốt, a, bị ngươi phát hiện. Runley thuận miệng đáp lại sau khi chạy tới cách đó không xa một vị mái tóc xù kỵ sĩ trước người. Tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú mở miệng nói. Chúng ta không đi nót. Vậy đi đây. Tên là Mo Westerland người dẫn đầu vội hỏi. Sáng sớm ngày mai, về King Landing, Runley trả lời. Đại nhân làm sao đột nhiên sửa đổi lộ tuyến rồi. Nhớ tới một ít chuyện. Runley đáp lại, nhìn chăm chú lên vị này Westerland xuất thân tùy tùng. Ánh mắt ẩn hàm dò xét. Tâm tình của hắn rất nội liễm. Nhưng từ đầu đến cuối chú ý Runley biểu lộ Reni lại ẩn ẩn phát hiện cái này tia dị thường. Thế là như có điều suy nghĩ. Westerland người, King Landing, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,